Ôn Thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 268. Góc truyện audio.com. Rạng sáng 12:30 thời điểm, Khương Tửu nhận được tin tức, nói là vị kia độc giá tên côn đồ, mất máu quá nhiều, cứu giúp không có hiệu quả, chết ở phòng giải phẫu. Khương Tửu khi đó còn chưa ngủ, nhận được tin tức này thời điểm, đều ngẩn người, nàng xem hướng Ôn Tây Lễ. Đối phương trong nháy mắt cũng là trầm mặc. Ai, Khương Tửu muốn, một mạng đổi một mạng, lớn hơn nữa không cam lòng, giống như cũng chỉ có thể như thế. Chấm, đối với Khương Tửu mà nói, mặc dù chỉ là một lần nho nhỏ xanh non, nhưng là đối thân thể tổn thương, vẫn là rất lớn, dù sao cũng chảy một chút huyết, thân thể tố chất hạ thấp, nàng rất nhanh liền lây nhiễm phong hàn. Không thể không xin phép nghỉ ở nhà nghỉ ngơi. Đứa bé này tới đột nhiên, ly khai cũng đột nhiên. Đối tình cảm của hai người cũng không có tạo thành rất lớn tổn thương. Chỉ là muốn nếu muốn hài tử, muốn các loại đã lâu rồi. Ôn Tây Lễ cũng không nói thêm hài tử sự tình. Hắn đem dục mà sách quý đều thu vào. Không để tại trên giá sách kích thích Khương Tửu. Khương Tửu trận này cảm mạo, cùng nàng quấn triền miên miên thật lâu. Mãi cho đến công ty thả năm nghỉ ngơi, đều không có hoàn toàn tốt toàn bộ, nàng rõ ràng cảm giác được, lần này xanh non, vẫn là đả thương nàng thân, không có lấy trước như vậy kiện khang, hai người cũng không có đem con sự tình nói cho Ôn phu nhân. Một là không muốn làm cho nàng khổ sở, hai là, cảm thấy cũng không có gì tất yếu, bởi vì một mực phát sốt cảm mạo. Khương Tửu cùng Ôn Tây Lễ ước định hải ngoại nghỉ phép bơi cũng không khỏi không hủy bỏ. Lớn mùa đông, uốn tại trong phòng sưởi ấm xem phim. Về sau, Khương Tửu nhớ tới cái này mùa đông thời điểm. Chỉ nhớ rõ cái này mùa đông rất lạnh, là Dung Thành từ trước tới nay lạnh nhất một cái mùa đông. Tuyết rơi cực kỳ lâu, ngoài cửa sổ đều là dày đặc tuyết đọng, nàng cùng Ôn Tây Lễ hất lên thảm. Tựa ở cùng một chỗ, lại hết sức ấm áp, là nàng trong trí nhớ, rất ôn ấm một cái mùa đông. Về sau, tính mạng của nàng ở bên trong, sẽ thấy cũng không có như vậy an bình mùa đông. Khương Tửu đã qua một cái thập phần mãn nguyện Tết âm lịch. Ôn phu nhân quay về nước Mỹ cùng lão công của mình nghỉ phép đi. Lưu Ôn Tây Lễ ở nhà một mình ở bên trong, Khương Tửu gọi tới Triệu Quyền Quyền cùng Trì Diệp. Tại lớn năm đêm thời điểm, ăn một bữa hồng dầu nồi lẩu ngọn nguồn liệu là Triệu Quyền Quyền mang đến, cay có thể giết người. Khương Tửu hoàn toàn không có thể ăn cay, mỗi lần ăn một tia tử đều muốn vét lên đến đem hồng dầu rửa đi. Cuối cùng cũng ăn và vào mồm đều sưng cùng lạp xưởng đông dạng. Ngược lại là Ôn Tây Lễ nhã nhặn, phạt nhìn hoàn toàn không có thể ăn cay bộ dạng. Ăn xong còn có thể mặt không đổi sắc, Trì Diệp dẫn theo bia cơ tới đây. Bốn người uống chung hai dương bia tửu, đều là có thể uống. Uống xong cũng không có quá say. Xem hết mới tiết mục cuối năm sẽ, lại đi trong sân để nổi lên pháo hoa. Khương Tửu biệt thự, đình viện rất lớn, có thể chơi thật lâu. Ôn Tây Lễ cùng Trì Diệp cầm lấy thuốc lá đốt thuốc hoa. Khương Tửu cùng Triệu Quyền Quyền trong sân trồng chất người tuyết. Cuối cùng, cũng không biết là ai di chuyển tay, đã ra động tác cậy chợt tuyết, bốn người năm kỳ cộng lại cũng qua 100, nhưng là ngây thơ đứng lên, cùng học sinh tiểu học không có gì sai biệt, các nam nhân tự nhiên cũng không nên đối với các nàng thật sự di chuyển thật sự. Cuối cùng gậy chợt tuyết tự nhiên là Khương Tửu cùng Triệu Quyền Quyền đại hoạch toàn thắng, làm Khương Tửu đem tuyết đoàn đưa tới Trì Diệp trước mặt thời điểm. Trì Diệp còn rất phối hợp cúi người, một bên còn cùng nàng xin tha, Tửu Nhi, ra tay đừng quá hung ác, cái kia đoàn tuyết vẫn bị Khương Tửu không lưu tình chút nào nhét vào Trì Diệp trong cổ áo. Cuối cùng, Ôn Tây Lễ cùng Trì Diệp đều bị vùi vào trong đống tuyết. Triệu Quyền Quyền cùng Khương Tửu cầm lấy điện thoại, theo chân bọn họ chụp ảnh chung lưu niệm, hơn nữa đem ảnh chụp trên tóc bằng hữu vòng. Đã chiếm được đăng tại Malaysia độc nhất vô nhị Ôn phu nhân nhìn có chút hả hê chút khen. Cách chương.